Được tháo ra, ra khỏi đây đi. Lâm Mang cầm đại đao quay người và đi ra, hình bóng mất dạng trong gió tuyết. Bão táp, Hồng Anh đứng đó, đờ đẫn nhìn theo bóng dáng đó, một cách không hiểu lý do. Nào đó bước ra khỏi cửa. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô dường như mất hết sức lực, dựa vào khung cửa và từ từ trượt xuống. A, một tiếng kêu thất thanh vọng từ phía sau sân. Trong sân trước, mọi người đều cảm thấy lo lắng, một số muốn rời đi, nhưng khi nhìn ba người đứng ở cửa, họ không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ. Thực sự, nếu họ thực sự muốn đi, ba người tên Vương Đại Thắng ở cửa chẳng thể cản trở, nhưng vào lúc này, không ai dám bước một bước ra khỏi đó. Từ phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Lâm Mang kéo một chiếc ghế ngồi xuống và bình thản nói. Ai đã cấu kết với Chu gia, hãy tự mình bước ra. Bản quan sẽ ban cho hắn một lối thoát tôn nghiêm. Mọi người trong sân lúc này đều cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Kẻ điên, tên điên này, đó là suy nghĩ chung của mọi người lúc này. Cách chương.